Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121 gặp quỷ bên trong gian phòng, Lý Thanh Sơn híp mắt nhìn Tôn Khả Khả. Lão đại, cô nàng này ngược lại coi như không tệ, phải không? Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua thủ hạ nói chuyện này, trong sân có nhiều phụ nữ như vậy, không đủ cho ngươi hạ nhiệt sao? Lão đầu tử cười lạnh, đừng vội, ba ngày sau... Sau khi tên tiểu tử kia thật sự đem tay phải của lỗi đầu trọc mang đến cho ta, ngươi nghĩ sự tình cứ như vậy kết thúc sao? Ách, hai ngày này, tìm mấy người nhìn chằm chằm lỗi đầu trọc. Nhìn chằm chằm. Cầm mấy cái máy ảnh kỹ thuật số tốt một chút. Một khi lỗi đầu trọc xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ đem bộ dáng lúc tiểu tử kia động thủ chụp lại. Sau đó thì sao? Sau đó? Đương nhiên là báo cảnh sát a. Lý Thanh Sơn cười lạnh. Chúng ta là những người dân tuân thủ tốt pháp luật a. Dừng một chút, lão đầu tử cười hắc hắc nói, 50 vạn, mua một cái tay của lỗi đầu trọc, lại mua thêm 18 năm ngồi tù cho tên tiểu tử kia, giá tiền này, mới tính là công bằng a. Nói đến đây, Lý Thanh Sơn cười cười, sau khi làm xong mọi chuyện, tên tiểu tử tà môn kia thật sự vào tù, sự tình triệt để ổn, cô nàng này, ngươi còn sợ tìm không thấy. Trước nhìn một chút, thủ hạ nhao nhao cười. Liên tiếp vỗ mông ngựa lão đại lợi hại lão đại cao minh. Lạch cạch. Nắm tay cửa lớn bị xoay mở, sau đó cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, một thân ảnh đi đến. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu. Tê, áo da đen, mũ bảo hiểm đen, găng tay da. Cách ăn mặc này, quen a. Trong lòng Lý Đường Chủ cảm giác nặng nề, trên mặt còn cười ra, anh em Hạo Nam, sao lại trở về a? Trở về nhìn ngươi a. Sao còn đổi y phục? Sợ bị chụp a? Ngươi có ý gì? Lý Thanh Sơn đứng lên. Chờ một chút ha. Trần Nặc quay người, trước tiên đem chốt cửa khóa trái lại, nghĩ nghĩ, lại đem dây chuyền chống trộm cài lên. Lúc này mới quay đầu nhìn Lý Thanh Sơn, thở dài, lần trước gặp mặt tương đối vội vàng, cái lầu nhỏ kia của ngươi cũng không lớn, ta không thấy được tủ sắt. Bất quá lần này đâu, là tại trong tiệm ngươi. Ta nói ngươi mua bán lớn như thế, trong tiệm dù sao cũng nên có tủ sắt đi. Lý Thanh Sơn đời này cũng không phải chưa từng thấy qua người có thân thủ cực tốt, thời điểm lúc còn trẻ hắn mới lăn lộn trong xã hội, từng theo một lão đại rất nổi danh, xuất thân từ khai thác cát trên sông. Vì lão đại kia xuất thân học tán đã, một thân bản lĩnh, Lý Thanh Sơn đã từng tận mắt nhìn thấy, tại thời điểm một lần nọ phát sinh xung đột với thuyền khai thác cát khác, lão đại nhà mình một người xông vào trong đám người kia. Một trận hỗn chiến, một mình hắn đánh ngã 7-8 tên hán tử đối diện. Lão đại kia một bữa có thể ăn 8 lượng bánh sủi cảo thêm 2 chai bia, nói chuyện giọng lớn, dáng người cường tráng như là cái con bê con. Tuy nhiên, vậy thì đã sao? 3 năm sau, hắn bị người chém chết tại trên thuyền cát, mười mấy thanh đao chém vào trên thân, bị chém đến nỗi ngay cả bộ dáng ban đầu đều không thể nhìn ra, thi thể bị người ta buộc vào tảng đá ném xuống nước đi. Thời điểm hắn 40 tuổi. Cùng người chạy tới Myanmar kinh doanh phỉ thúy, khi đó có một ông chủ, bên người mang theo một cao thủ phi thường có thể đánh, kia là cao thủ thật sự. Lý Thanh Sơn tận mắt nhìn thấy, tên cao thủ kia có thể vượt nóc băng tường, một bộ quyền pháp đánh hổ hổ sinh phong. Một chưởng có thể chém đứt cây gậy gỗ to cỡ miệng chén như vậy, bên trong quặng mỏ Myanmar, sau khi cùng người nảy sinh xung đột, tên cao thủ kia một người đem 10 người cầm đao đối diện đánh thất linh bát lạc, tựa như đang đuổi việc. Tuy nhiên, vậy thì đã sao? 2 năm sau, lão bản kia bị người ngăn ở bên trong một cái mỏ, mà tên cao thủ kia, bị 2 khẩu súng ngắn bắn vào thân thể, bán thành dạng tổ ong. Cho tới bây giờ Lý Thanh Sơn đã cảm thấy, ở cái thế đạo này, có thể đánh cũng không được tính là bản lĩnh tuyệt vời gì, tiểu đạo mà thôi. Võ công lại cao, cũng sợ giao phay, công phu cho dù tốt, một phát súng liền quật ngã. Ở cái thế đạo này, thứ cần chính là thế lực, là nhân mạch. Là thực lực sâu, còn có đầu óc. Một người đơn thương độc mã lại có thể đánh, tại trong mắt đám người thượng đẳng chân chính, hắn bất quá chỉ là một thanh đao có thể lợi dụng. Cho đến tối nay, Lý Thanh Sơn vẫn một mực cho là như vậy, dù là ngày đó bị tiểu tử này ném xuống sông, Lý Thanh Sơn cũng chỉ cảm thấy mình là bị đối phương tấn công bất chợt. Nhưng nếu muốn chuẩn bị kỹ càng, hắn đường đường là Lý Đường Chủ có giá trị bản thân 100 triệu, còn không thể chơi lại một tên đơn độc. Sử dụng một đống người. Cũng có thể đè chết ngươi, nhưng mà, lần này, Lý Thanh Sơn phát hiện, mình sai. Căn già phong đường này là Lý Thanh Sơn tại 2 năm trước mới mở. 4 tầng mua bán, có diện tích 5.000 mét vuông. Trong sân, trừ bỏ những nhân viên phục vụ được trả lương không đề cập tới, lại bỏ qua những cô gái bán thân kia. Chân chính đi theo Lý Thanh Sơn kiếm cơm ở đây, có thể đánh đương nhiên là có người đã từng ngồi tù, có người thích tranh đấu tàn nhẫn, có người bị thương. Đương nhiên, loại phất cờ họ reo lại càng nhiều, nhưng nói thế nào, những người này cộng lại, tầm cũng có 30-40 tên hán tử. Kết quả là gì? Không đến mấy phút, ngay trong phòng nghỉ ngơi lớn nhất của Lý Thanh Sơn, nằm trên đỉnh tòa nhà, Lý Thanh Sơn hơn 50 tuổi, cảm thấy hôm nay bản thân đã gặp quỷ. Không phải cảm thán, là thật sự gặp quỷ. Trong chốc lát, Lý Thanh Sơn cảm thấy người thiếu niên trước mắt này khả năng cũng không phải là người, thật sự chính là một con quỷ. Hơn 20 tên hán tử, cầm đao cầm côn, còn đóng kín cửa, ngăn ở bên trong phòng. Thế mà ngay cả một mảnh góc áo của thiếu niên này đều không sờ đến được, không có huyết nhục bay tứ tung, không có máu chảy thành sông. Thậm chí giờ phút này trong một căn phòng lớn như vậy, lại an tĩnh như là nhà ma. Bên trong gian phòng rõ ràng đèn đuốc sáng trưng, nhưng tiểu tử này liền giống như là một cái quỷ hồn, nhẹ nhàng du tẩu bên trong đám người, bất luận là cầm đao cầm côn, cho dù là múa kiếm không kẽ hở, toàn thân tiểu tử này tựa hồ không có trọng lượng, dưới chân giống như không chạm đất, cứ như vậy tung bay trong đám người. Phàm là chỗ hắn đi qua, đưa tay sờ lấy ai một chút, lúc này người kia lập tức nằm trên mặt đất. Có thể thở, nhưng lại không thể động đậy mảy may. Những thứ Lý Thanh Sơn chuẩn bị phía sau căn bản cũng không có tác dụng, nắm lấy Tôn Khả Khả cũng hoàn toàn không có tác dụng gì. Tên gia hỏa dùng đao kề sát cổ cô gái, ngay cả thời cơ nâng đao hoặc là mở miệng uy hiếp đều không có. Trần Nặc trực tiếp nhẹ nhàng lướt qua, nhẹ nhàng sờ soạn một chút trên thân thể người kia, gia hỏa cầm đao liền nằm xuống tại chỗ. Sau mấy phút đồng hồ, bên trong phòng lớn như thế, còn ngồi hoặc là đứng đấy, cũng chỉ có 3 người. Trần Nặc đứng ở trước mặt Lý Thanh Sơn. Tôn Khả Khả thì ngồi trên mặt đất trong góc tường, cô gái giáo hoa đã choáng váng, cũng không biết là bị hù, vẫn là kinh hãi. Cả đời Lý Thanh Sơn chưa bao giờ sợ hãi như hiện tại. Vài chục năm nay, vào Nam ra Bắc. Chui qua những ngọn núi phía Nam, Cổng Vàng và Phỉ Thúy, lội qua rừng tuyết phía Bắc, cùng bọn Tây Dương tại chỗ ấy dùng đồ hộp đổi để đổi lấy máy kéo. Gặp qua đau, gặp qua thương, gặp qua người chết, gặp qua máu, nhưng cũng bởi vì kiến thức rộng. Giờ phút này mới càng sợ, chương 122 nửa đời sau ngồi xe lăn đi Lý Thanh Sơn ý thức được, người trước mắt này, muốn chơi chết mình, chỉ sợ giống như bóp chết một con kiến không có bao nhiêu khó khăn. Bên trong phòng nghỉ ngơi lớn nhất ở tầng trên cùng, hơn 20 tên thủ hạ nằm ngổn ngang lộn xộn, không một người còn có thể động đậy. Lý Thanh Sơn đối mặt với người thiếu niên trước mắt này, phản phất không phải đối mặt với một người, mà là đối mặt với một con cự thú viễn cổ, một tên ác quỷ có thể ăn thịt người. Hắn kỳ thật còn có ác chủ bài. Ác chủ bài chính là một khẩu súng còn mang trong ngực, nhưng Lý Thanh Sơn giờ phút này, cảm giác được trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trên lưng và trên trán tất cả cũng đều là mồ hôi. Bàn tay sờ vào trong áo khoác kia, đã cầm súng, nhưng chết sống cũng không có dũng khí móc ra. Như thể từ trong bóng tối, trong đáy lòng có cái ý thức đang nói với mình, móc ra cũng vô dụng. Trần Nặc đứng vững, hắn cười tủm tỉm nhìn Lý Thanh Sơn. Người trong ngực có khẩu súng. Lý Thanh Sơn cắn răng hàm, không nói lời nào. Móc ra đi, ngữ khí Trần Nặc cực kỳ thành khẩn, ngươi cũng coi là một nhân vật có danh tiếng trong nghề a, tất nhiên sẽ có tâm khí, nếu hôm nay không cho người móc súng ra, ngươi thế nào cũng đều không cam lòng. Đến, móc ra. Khóe mắt Lý Thanh Sơn nhảy loạn. Rốt cục, dù sao cũng lèn kiêu hùng lăn lộn tay không mấy chục năm đánh ra một phen sự nghiệp như vậy. Trong lòng Lý Thanh Sơn bị kích tới cực điểm, phần sợ hãi đặt ở trong lòng kia, đè ép lại, ngược lại còn ép ra một cổ ý chí hung hãn. Thời khắc này Lý Thanh Sơn tựa như không phải Lý Thanh Sơn hơn 50 tuổi. Lý Thanh Sơn ở thời khắc này, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm gia hỏa mang theo mũ bảo hiểm đang đứng ở trước mắt này, nhưng trong đầu lóe lên hình ảnh, tất cả đều là thời điểm mình hơn 20 tuổi, tất cả đều là cảnh tượng ông cụ thuyền cát ở trong đống người đánh ra máu thịt. Tất cả đều là cảnh tượng mình hơn 30 tuổi ở quặng mỏ Myanmar, cùng người khác cướp khoáng thạch, cảnh tượng máu chảy thành sông. Rốt cục, súng, vẫn là móc ra. Bang bang. Một tiếng súng vang. Một phát súng này, mang theo toàn bộ tâm khí của Lý Thanh Sơn, mang theo hung ác mà hắn đã áp xuống mấy chục năm, mang theo một chút huyết dũng mà hắn đã lưu lại nửa đời người. Bắn ra một phát súng này, tựa như khí lực toàn thân của Lý Thanh Sơn đều bị rút sạch. lập tức thân thể liền mềm nhũn trên ghế salon. Trong đầu, trống rỗng, thiếu niên trước mắt này, tay phải có chút nâng lên, giơ lên phía trước, hai ngón tay xoa cùng một chỗ, con mắt trần nặc nhìn Lý Thanh Sơn, sau đó chậm rãi tiến lên một bước, hơi cong eo một chút, hai ngón tay đưa đến trước khay trà, nhẹ nhàng đưa tới. Đinh một tiếng, một viên đạn vàng cam, bị hắn nhẹ nhàng ném vào trong cái gạt tàn thuốc trước mặt Lý Thanh Sơn. Mặt Lý Thanh Sơn xám như tro, trên gương mặt già nua, ngay cả biểu tình sợ hãi đều đã làm không được, cả người hoàn toàn hư thoát. Phù phù, Lý Thanh Sơn quỳ trên mặt đất, tự như xương cốt toàn thân đều bị rút đi. Trần Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí rất bình thản, phục rồi sao? Phục, Trần Nặc gật đầu, ngữ khí vẫn là nhẹ nhàng, ta cho ngươi cơ hội nổ súng, cũng cho ngươi bắn một phát súng. Chuyện tiếp theo, nên chấm dứt. Không có gì. Ngươi nói cái gì, chính là cái đấy, Lý Thanh Sơn lắc đầu, mặt không biểu tình. Được. Trần Nặc gật đầu, sự việc trên đường ta cũng mặc kệ, việc giữa ngươi và lỗi đầu trọc ta cũng không đề cập tới, nhưng nên làm như thế nào, ngươi không phải người ngu, biết phải làm sao. Còn khác, suy nghĩ một chút, giống như cũng không cần phải nói. Loại người như ngươi, đều không phải người ngu, vâng, về sau ngươi chính là trời, ngươi nói cái gì, chính là cái đó. Ánh mắt Lý Thanh Sơn trống rỗng mà ngốc trệ. Được, Trần Nặc gật đầu, đi tới trước mặt Lý Thanh Sơn, từ trên cao nhìn xuống một tên giang hồ kiêu hùng đang quỳ trước mặt mình, cười nhạt một tiếng, bắn một phát súng này về phía ta, không thể bắn không. Nói xong, thiếu niên xoay người, tại trên hai cái đùi của Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng vỗ một cái. Nửa đời sau, ngồi xe lăn đi. Lý Thanh Sơn tê liệt, người bên ngoài. Không ai biết tối hôm đó tại đại bản doanh già phong đường của vị Lý đường chủ nổi danh này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trần Nặc mang theo Tôn Khả Khả, sau khi đi hơn 10 phút, người trong phòng nằm một chỗ, mới có thể chậm rãi bắt đầu động đậy đứng lên ngồi xuống. Nguyên bản thân thể như là bùn nhão, cũng chậm chậm khôi phục có thể động đậy. Sau đó bọn thủ hạ đã nhìn thấy lão đại nhà mình, quỳ tại đó, thẳng tắp quỳ, hai tay chống chạm đất, con mắt nhìn trừng trừng trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ, không nói một lời. Đêm đó Lý Thanh Sơn bị người đưa vào bệnh viện, toàn thân trên dưới không có một chỗ tổn thương, kiểm tra hết một lượt từ trong ra ngoài, chụp CT tra xét tất cả có thể tra. Ngay cả mẹ nó bên trên thận có hai cái u nang, còn có tuyến tiền liệt sưng to lên đều tra ra được, nhưng vấn đề khác thì tra như thế nào cũng không tra ra được, hai cái đùi của hắn, chính là không động được. Một chút xíu tri giác đều không có. Còn có thủ hạ ở cửa hàng khác đều chạy tới, muốn giống trống khua chiêng. Mà bản thân Lý Thanh Sơn thì trầm mặc một lát, phất tay để cho thủ hạ đều tản đi, sau đó hạ lệnh, ba cửa hàng của già phong đường, toàn bộ đều không tiếp tục kinh doanh trong một tháng, liên quan tới chuyện tối nay, tất cả mọi người ngậm miệng đóng kín, một chữ đều không cho lọt ra bên ngoài. Thời điểm Trần Nặc ông Tôn Khả Khả đi ra cửa sau của già phong đường, Trương Lâm Sinh đang đứng sau một gốc cây ngô đồng ở đường đối diện, vụng trộm nhìn lén. Trương Lâm Sinh không đi. Nhưng hắn xác thực cũng không có can đảm lại tiến vào bên trong già phong đường để nhìn, suy đi nghĩ lại, cũng không biết nghĩ như thế nào, vẫn là đứng sau một gốc cây ngô đồng chờ đợi. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang chờ cái gì, trong lòng vừa vội lại sợ, đi lòng vòng tại chỗ, mấy lần lấy dũng khí muốn đi qua, nhưng là đi đến bên lề đường, nhưng lại rút về chân. Rốt cục, thời điểm thấy bóng dáng Trần Nặc cổng Tôn Khả Khả từ cửa sau già phong đường đi ra khỏi hẻm nhỏ, Trương Lâm Sinh nhẹ nhàng thở ra. Thở ra xong, nhưng trong lòng càng là rung động, hắn. Hắn làm sao làm được? Trần Nặc ngồi lên xe gắn máy, ông Tôn Khả Khả ngồi ở trước ngực. Một tay vịn đầu xe, một tay ông thiếu nữ vào lòng, sau đó khởi động xe gắn máy rời đi. Trước khi rời đi, hắn nghiêng đầu đi, hướng về phía Trương Lâm Sinh ở bên kia đường, nhẹ nhàng khoát tay. Chương 123 rơi vào xe gắn máy cũng không có trực tiếp lái về nhà mà lại lượn vòng quanh, sau đó mới lái về phố Đường Tử. Trần Nặc dừng xe ở ngã tư phía đông của phố Đường Tử. Trời lúc này đã vào tầm 7-8 giờ tối, một ít tiệm cơm ven đường đã bắt đầu bày bàn ghế ra. Từng quầy đồ nướng cũng đã được dọn ra. Ông chủ chỉ huy Tiểu Nhị, đem từng thùng bia dời ra ngoài, chồng chất ở bên cạnh bàn. Các loại sâu nướng trong tủ lạnh cũng được đem ra. Lò nướng thịt cũng đã được châm lửa, máy hút khói đã hút hết khói ra, thải ra ở phía xa. Mùi than lửa, mùi đồ nướng, mùi bia. Những hương vị này pha tạp cùng nhau, nhưng lại không sặc mùi như trong tưởng tượng. Trong tiếng tiếng khói lửa nướng thịt còn có xen lẫn những tiếng la hét và cười to của các thực khách. Tất cả những thứ này trộn lẫn lại với nhau, ngược lại sinh ra một tia hương vị đường phố, nồng đậm khói lửa nhân gian. Trần Nặc dừng xe lại, sau đó đem Tôn Khả Khả ôm xuống. Kỳ thật thiếu nữ đã thanh tỉnh, vừa rồi khi ở trên xe, thân thể vẫn phát run. Giờ phút này bị Trần Nặc ôm xuống xe, cô gái nhìn chằm chằm Trần Nặc. Trần Nặc cởi mũ bảo hiểm ra và treo lên đầu xe máy, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tôn Khả Khả. Ngươi vẫn là Trần Nặc sao? Ánh mắt cô gái có chút mê ly, sâu trong ánh mắt, lộ ra một chút nghi hoặc, mờ mịt, còn có một tia e ngại. Trần Nặc đưa tay sờ tóc Tôn Khả Khả, thiếu nữ theo bản năng nghiêng đầu né một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, mặc cho tay Trần Nặc sờ sờ trên tóc của mình. Trong ánh mắt mê ly của cô gái nhỏ càng phát ra sự mờ mịt nồng đậm, cứ như vậy yên tĩnh nhìn Trần Nặc. Hôm nay, ngươi hoàn toàn dọa ta sợ, ta nhớ được Trần Nặc, không phải cái dạng này, không có bản lãnh lớn như vậy. Trong mắt Tôn Khả Khả chậm rãi có lệ quang, có chút sợ hãi, có chút lúng cuống, ta đã biết ngươi gần 3 năm, ngươi trước kia cũng không thích liên hệ với bất kỳ ai, nhưng lúc âm thầm nói chuyện cũng có chút không đứng đắn. Thích đùa giỡn với mọi người, miệng độc vô cùng, nhưng dáng vẻ đêm nay của ngươi khiến ta không thể nhận ra ngươi được. Thay đổi, không tốt sao? Trần Nặc thở dài, thiếu nữ do dự một chút, thấp giọng nói, tốt thì tốt, ngươi như lúc trước, quá u ám, khiến người khác không muốn tiếp cận ngươi. Hiện tại cả người của ngươi đều trở nên thật sáng sủa, nhưng ngươi, ta như thế nào? Ngươi của bây giờ trở nên đặc biệt thần bí, ta biết ngươi 3 năm. Ngươi của trước kia, mặc dù cổ quái một chút, nhưng để cho người khác nhìn một chút liền có thể thấy rõ, nhưng bây giờ, ta luôn luôn nhìn không rõ ngươi, luôn cảm thấy trên người của ngươi có thật nhiều bí mật. Trần Nặc yên tĩnh nghe, không nói lời nào, vừa rồi, đêm nay, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì à? Những người kia vì cái gì bắt ta, là vì để đối phó ngươi sao? Ngươi sao lại chọc tới những người này? Những người này là xã hội đen sao? Tôn Khả Khả khóc lên, ngươi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi sao lại trở nên lợi hại như vậy? Ngươi chừng nào thì đã trở nên lợi hại như vậy à? Ta thấy ngươi, đem tất cả mọi người trong phòng đều đánh bại. Hai tay cô gái nắm lấy góc áo của Trần Nặc, cái cằm dựa trên bờ vai của Trần Nặc, một bên rơi lệ, một bên thấp giọng nỉ non, Trần Nặc, Trần Nặc, Trần Nặc. Ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta sao càng ngày càng cảm thấy, khoảng cách giữa ta và ngươi càng ngày càng xa? Ô ô ô ô ô ô. Đến cuối cùng, tất cả sợ hãi, lo lắng, mê man cùng mờ mịt, rất nhiều cảm xúc tích lũy trong một đêm này rốt cục toàn bộ đều bị bạo phát ra, hai tay gắt gao nắm lấy góc áo Trần Nặc, thân thể liền thiếp trong ngực hắn, ô ô khóc lên. Trần Nặc lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt, lẳng lặng nhìn cô đem sự sợ hãi cùng lo lắng trong lòng đều khóc lên, chậm rãi, hắn vươn tay, đem cô gái ôm vào lòng, sau đó dìu cô, đi tới trước bàn của một quầy đồ nướng ven đường. Trần Nặc dìu Tôn Khả Khả ngồi xuống, sau đó quay đầu lấy ra một chai bia từ két bia trên mặt đất, ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra, nắp chai liền bay ra ngoài. Ông chủ phi thường có ánh mắt đi tới, đem một cái ly thủy tinh đặt ở trước mặt Trần Nặc, sau đó đặt thực đơn đồ nướng lên bàn. Trần Nặc rót cho mình một ly bia, một hơi uống hết, sau đó lại rót một ly nữa, đẩy đến trước mặt Tôn Khả Khả. Uống một ngụm. Ta không biết uống bia. Thiếu nữ nghẹn ngào nhỏ giọng nói. Nghe lời, ngươi uống một ly, đè nén kinh hãi lại. Thanh âm của Trần Nặc cực kỳ ôn nhu, Tôn Khả Khả do dự một chút, nhưng vẫn nhu thuận cầm ly bia lên, uống hết một nửa, sau đó ở dưới ánh mắt dịu dàng của Trần Nặc, ngừng thở, đem nửa ly còn lại một ngụm uống hết. Thật đắng, Tôn Khả Khả nhíu mày. Đắng là đúng rồi. Trần Nặc cười nhạt nói, bia sao, nào có cái nào không đắng với cây. Được rồi, một ly là đủ rồi. Hắn đem cái ly ở trước mặt Tôn Khả Khả lấy đi, Tôn Khả Khả cảm giác được, giờ phút này Trần Nặc đang nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mình, hoàn toàn không giống với bình thường, bên trong mang theo một loại ý tứ quan sát phức tạp, tựa hồ đang chần chờ vì điều gì đó. Nhìn một lát, Trần Nặc phảng phất như đang nhẹ nhàng cười khổ một cái. Rốt cục, vẫn là bị rơi vào, chương 124 mông tưởng kỳ thật, những cô gái giống như Tôn Khả Khả, là loại em gái cực kỳ đơn giản. Từ nhỏ đến lớn, chuyện nguy hiểm nhất cực đoan nhất mà cô gặp qua, đơn giản chính là ở cửa trường học, bị mấy tên lưu manh đứng ở xa thổi vài tiếng huýt sáo. Trừ cái đó ra, cha mẹ trong nhà, lão sư trong trường học, đều bảo hộ cô thật tốt. Lão Tôn đã xây dựng lên cho cô một cuộc sống đơn giản nhưng thế giới đó lại vô cùng xinh đẹp. Phiền não lớn nhất, đơn giản chính là khảo thí cùng việc học. Khó chịu lớn nhất, đơn giản chính là cùng bạn học xảy ra những cuộc cãi nhau nhỏ không thoải mái. Rối rắm lớn nhất, cũng đơn giản chính là tình cảm thiếu nữ mới nảy mầm. Trừ cái đó ra, chính là một cô gái xinh đẹp đơn giản đến như vậy. Đêm nay, bỗng nhiên lại gặp phải tình huống như thế, bị người bên đường bắt cóc, bị người dùng đao kề cổ, sau đó nhìn thấy người mà mình đã quen biết 3 năm, lại là nam sinh mà bản thân thầm yêu thích, giống như siêu nhân hóa thân. Thế giới của cô gái có chút sụp đổ. Một câu, cô ấy hoảng sợ. Thật sự hoảng sợ. Hoảng sợ là vì, Trần Nặc ở trước mắt cô, không phải là bộ dáng mà cô tưởng tượng quen biết. Hoảng sợ là vì, Trần Nặc ở trước mắt cô, có quá nhiều bí mật, tự như khoảng cách giữa hai người thật sự rất xa. Hoảng sợ là vì, Trần Nặc ở trước mắt cô, mơ hồ tản mát ra một loại hương vị, cùng với cuộc sống đơn giản của cô, hoàn toàn khác biệt. Cho tới nay, từ khi Tôn Khả Khả ngày càng động tâm với Trần Nặc, càng ngày càng thích, ý nghĩ tình hoài của thiếu nữ, kỳ thật vô cùng đơn giản, những suy nghĩ rất đơn thuần. Ngẫu nhiên nửa đêm, cô đã từng ảo tưởng qua, tương lai của mình cùng với thiếu niên này sẽ như thế nào, sẽ sinh hoạt ra sao, cuộc sống tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, giống như những người bình thường ở xung quanh mà Tôn Khả Khả có thể nhìn thấy được, cha mẹ của mình, cùng bạn bè và các cặp vợ chồng người thân trong nhà, đi làm, tan tầm, mua thức ăn nấu cơm, sau bữa ăn lại thêm ít hoa quả, ngồi ở trên ghế salon xem tivi, nói một chút việc nhà nhưng lại ấm áp, sau đó mệt mỏi buồn ngủ, liền dựa vào trong ngực người đàn ông của mình mơ màng ngủ mất. Trước giờ, trong trí tưởng tượng của Tôn Khả Khả, trạng thái hạnh phúc nhất, chính là như vậy, cô bé này không lợi hại gì, cũng không ham hư vinh cùng phú quý. Thậm chí có đôi khi cô còn ngây ngô nghĩ tới, mình thích cậu bé này như thế, như vậy sau khi tốt nghiệp phải làm sao bây giờ, lấy tình trạng của Trần Nặc, khả năng là thi không lên được đại học. Chính dáng vẻ mà hắn biểu lộ ra, căn bản cũng không nghĩ lên đại học, vậy mình liền dứt khoát, thi vào một trường tại khu vực gần nhà. Cho dù là một chức vụ lớn, cho dù một chuyên gia, dù sao thành tích của mình cũng chỉ như vậy. Trước khi tốt nghiệp trung học, cha cô khẳng định không cho phép nói chuyện yêu thương. Nhưng lên đại học hẳn sẽ không thành vấn đề. Mà cô gái nhỏ cũng có tiểu tâm tư, cô ngẫu nhiên dùng lời nói để thăm dò qua thái độ của lão Tôn, xác định cha cô đối với cậu trai này cũng không có chán ghét, thậm chí mang theo một tia hảo cảm. Chờ sau khi tốt nghiệp, đến lúc đó, Trần Nặc làm việc thật tốt trong tiệm của Lỗi ca. Nhìn việc kinh doanh trong tiệm của Lỗi ca cũng rất náo nhiệt và bận rộn, vậy thì mình ở trong trường đại học, cùng lắm thì, ngày bình thường bản thân vất vả một chút, chạy lại chỗ hắn, cô liền nghĩ muốn trông coi bên người hắn. Nếu hắn có thì giờ rảnh đâu, tan việc liền cưỡi xe đạp đến trường đại học của mình để đón mình ra ngoài đi dạo, nếu không rảnh đâu, mình tan học có thể đi tới trong tiệm Lỗi ca. Buổi tối, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, cho dù là một mâm cơm chiên trứng ở tiểu điếm ven đường. Cho dù là một bát mì hoành thánh cùng với bánh bao chiên, tóm lại, có đi tiệm ăn hay không, cũng không cần thiết. Có chút tiền dư ra, thì sẽ đi dạo phố, đi xem phim, còn có thể đi tới quảng trường ở khu vực để tản bộ, tay trong tay. Cứ như vậy mà đi, tại trong tưởng tượng của Tôn Khả Khả, những điều này nhất định sẽ rất ngọt ngào rất ngọt ngào. Ngày bình thường mình nhất định sẽ ngoan ngoãn, không cùng hắn cãi nhau ầm ĩ, không láo cũng không già mồm, không gây thêm phiền phức cho hắn. Càng sẽ không giống những cô gái khác dùng tiền vung tay quá tráng. Tôn Khả Khả hiểu rất rõ, điều kiện gia đình của Trần Nặc không tốt, không cha không mẹ, trưởng bối cũng không có ở bên người, còn có một em gái bên cạnh. Cô gái đều đã suy nghĩ đến những chuyện rất xa, chờ mình tốt nghiệp đại học, lúc đó, Trần Nặc ở trong tiệm của Lỗi ca, cũng làm được mấy năm, đến lúc đó, nếu như có thể để dành được một khoản tiền, liền tự mình mở một tiệm xe nhỏ, tiền vốn nếu quá ít. Không thể mở tiệm kinh doanh xe, trước tiên có thể làm sửa xe. Đến lúc đó, mình cũng cố gắng tìm một công việc, học kế toán hoặc là làm việc trên máy tính gì đó, dù là làm một thư ký nhỏ bình thường, tìm một công việc không quá xa nhà. Sau đó, hai người liền có thể danh chính ngôn thuận ở cùng nhau, trải qua cuộc sống cùng nhau. Tiền bạc, tất nhiên là không có quá nhiều tiền, nhưng Tôn Khả Khả cảm thấy mình có thể tiết kiệm được. Tiết kiệm tiền mấy năm? Còn phải nhìn xem thuốc lá mà Trần Nặc dùng, mình cũng phải ít mua đồ ăn vặt, bình thường cũng phải ít mua quần áo mới sao, mặc dù nhìn xem cũng thích, nhưng cũng chỉ có như vậy, dáng dấp của mình đẹp mắt, mặc cái gì cũng không biết xấu, hơn nữa. Chỉ cần hắn không chê mình là tốt rồi. Hai người cùng nhau cố gắng, tiết kiệm ít tiền, sau đó qua mấy năm, mua lại căn phòng cũ của bà nội mà Trần Nặc đang sống, hoặc nếu như mua không được, vẫn còn một căn phòng nhỏ ở gần trường, có hai gian phòng là đủ rồi. Một phòng cho hai người, một phòng cho Tiểu Diệp Tử, sau đó thời điểm hơn 20 tuổi, kết hôn, sống một cuộc sống nhỏ, qua hai năm, lại sinh ra một cục cưng tiểu khả ái giống như Tiểu Diệp Tử. Những điều này, bao gồm tình yêu, sinh hoạt trong tương lai của mình, tất cả đều là tưởng tượng của cô gái vào những lúc nửa đêm, cũng là loại cuộc sống tốt đẹp nhất mà trong lòng cô gái vẫn luôn muốn có. Trong lòng cô cảm thấy, cuộc sống như vậy, chính là một cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Chính là đặc biệt tươi đẹp, cô gái vẫn thường tự mình một người, nghĩ đi nghĩ lại, liền lại thẹn thùng lại đắc ý cười trộm. Dưới cái nhìn của cô, đó chính là hạnh phúc, nhưng... Nhưng sự việc của đêm nay... Kỳ thật bị người bên đường trói lại, sợ hãi chính là sợ hãi thật sự sợ hãi. Thật sự vượt qua chuyện này, cũng còn tốt, nhưng khiến cho Tôn Khả Khả thật sự bị đả kích, cũng không phải là vì chuyện này. Mà là... Chuyện đêm nay, bao gồm trạng thái mà Trần Nặc bày ra, hoàn toàn không giống hắn lúc bình thường. Tất cả những điều này, tựa như một cái búa, nện vào những ảo tưởng về tương lai tươi đẹp đơn giản giữa cô và thiếu niên này mà bản thân đã thêu dệt nên. Phá vỡ, giấc mộng mà cô thêu dệt, những ảo tưởng về tương lai kia, bình thường đơn giản như thế, không hề quá mức đặc biệt. Mà đêm nay, chàng trai đã triển lộ ra những phong mang hào hùng. Hắn còn có thể tồn tại bên trong những mộng tưởng đơn giản kia sao? Trong lòng Tôn Khả Khả sợ hãi, chương 125 bảo hộ thế giới nhỏ Khả Khả. Trần Nặc đem một chai bia uống cạn sạch, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô gái. Cả hai tay đều bị nắm lấy, sau đó nhìn vào con mắt của cô gái, thật xin lỗi. Ta cũng không muốn khiến cho ngươi sợ hãi. Cho nên, điều tiếp theo ta phải làm, Được rồi, không cần giải thích, kỳ thật không cần che giấu cũng không cần kiếm cớ, bản thân ta quả thật muốn làm như thế. Cho nên, Trần Nặc nhẹ nhàng đặt ly bia xuống, nhìn chằm vào mắt cô gái, phản phất mang theo một ngọn lửa mơ hồ nhỏ. Cặp mắt đào hoa của Tôn Khả Khả bỗng nhiên mở lớn, đã nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên trước mắt này càng ngày càng gần, thân thể cô gái theo bản năng có chút muốn lui lại, nhưng hai tay lại đang bị nắm chặt, hơn nữa thiếu niên này còn đặt tay lên eo mình, thuận thế liền cùa lấy eo của mình, di chuyển về phía sau cũng không thể di chuyển được. Ngươi nói cái gì? Ngô! Động tác của thiếu niên cực kỳ ôn nhu, nhưng lại phi thường kiên quyết, có một loại ý vị không cho phép nghi ngờ. Tôn Khả Khả đã cảm thấy hơi thở nóng hổi phun lên trên mặt của mình, bờ môi bị chặn lại, thân thể cũng đã muốn mềm xuống. Hàm răng bị mở ra, sau đó chính là mạnh mẽ xông vào. Không vùng vẫy. Quên đi giãy giụa, hơn nữa, ở sâu trong nội tâm, căn bản cũng không muốn giãy giụa. Thậm chí không biết từ lúc nào, thiếu niên đã buông lỏng tay ra, cô gái lại theo bản năng, hai tay chủ động nắm lấy góc áo của thiếu niên, dùng sức nắm chặt lấy. Trong đầu cô gái ong ong, như một cục bột nhão, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, cái gì cũng không thể nghĩ được, chỉ là cảm thụ được động tác ôn nhu mà không cho phép nghi ngờ của thiếu niên. Sau một lát, Trần Nặc lui người ra, cô gái đã nghẹn tràn đỏ mặt, thấp giọng thở phì phò, nhìn trừng trừng Trần Nặc, trong mắt cơ hồ muốn chảy ra nước, phản phất như bị choáng váng, chỉ thấp giọng nói, ngươi. Ngươi vừa rồi. Ngươi. Từng. Ta chính là hôn ngươi, mới vừa rồi. Sắc mặt Trần Nặc thản nhiên, yêu ai, liền hôn người đó, ngươi. Lời nói của cô gái không được mạch lạc, Trần Nặc nhìn khuôn mặt nhỏ đã hồng của em gái trước mặt, bộ dáng tay chân lúng cuống, cười ôn nhu một tiếng, bỗng nhiên lại tiến gần tới, ngô. Lần này, Tôn Cải Trắng không né tránh được nữa, một đôi mắt đào hoa đầu tiên là trừng mắt tròn, sau đó chậm rãi khép lại. Một lát sau, Trần Nặc buông lỏng em gái ra, nhưng một tay vẫn còn ôm eo Tôn Khả Khả. Ngươi vừa rồi hôn ta. Cô gái xấu hổ, thanh âm phát ra tựa hồ như con muỗi. Trần Nặc nhìn chằm chằm con mắt của Tôn Khả Khả, vừa rồi, là ta làm, đêm nay, là bất đắc dĩ, nhưng cũng là trong lòng ta muốn làm như vậy. Dừng một chút, Trần Nặc thấp giọng nói, đời này, Vừa rồi chính là lần thứ nhất ta hôn một cô gái, ta cũng thế. Ta cũng là lần đầu tiên. Cô gái sợ hãi thấp giọng nói. Ta biết, Trần Nặc ôn nhu nắm tay Tôn Khả Khả, sau đó khe khẽ thở dài, được rồi, tiếp theo ta có việc cần phải làm. Về sau có khả năng ngươi sẽ không hiểu, nhưng ta muốn nói là, ta là vì bảo hộ ngươi. Nói rồi, Trần Nặc dùng giọng nói dịu dàng hiếm thấy ở ngày thường, thấp giọng nói, Khả Khả. Đời này với ta mà nói, vừa mới bắt đầu không lâu. Trước đây ta vẫn nói với người khác, ta là từ trên trời rớt xuống, muốn giúp đỡ bọn họ, đem họ từ trong cơn ác mộng dẫn ra. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ta gặp được ngươi, như vậy. Ta đã nghĩ, ngoại trừ giúp người khác xua tan cơn ác mộng ra, ta cũng nên có mộng tưởng riêng cho mình đi. Ngươi không cần phải nói, ta đều biết, ta toàn bộ đều biết. Trong lòng của ngươi, thật sự rõ ràng, cuộc sống của ngươi rất đơn giản, thế giới đó thật sự đơn giản, mỗi ngày đơn giản, chính là đơn giản như vậy. Ta sẽ dùng hết năng lực của ta, bảo hộ những thứ này. Trong mắt cô gái tràn đầy ngượng ngùng, lại tràn đầy sự vui sướng, còn có tràn đầy nghi hoặc, ấp úng, không biết nói cái gì, chỉ có thể thấp giọng nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. Không cần minh bạch, những chuyện này, ta không muốn khiến cho ngươi bối rối. Trần Nặc suy nghĩ một chút, sờ trong ngực mình, sau đó lấy ra một vật, mở bàn tay ra đưa đến trước mặt Tôn Khả Khả. Một chiếc chuông gió nhỏ bằng bạc, lớn bằng hạt táo, vô cùng nhỏ nhắn tinh xảo. Thứ này Trần Nặc đến Kathmandu ngày đầu tiên đã mua. Vốn dĩ muốn lấy làm quà sinh nhật cho ngươi, nhưng 10 giờ sinh nhật đêm đó lại chạy mất, ân. Ngày thứ hai cũng không nghĩ sẽ đến tham gia tiệc sinh nhật của ngươi. Tôn Khả Khả nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Trần Nặc cười khổ nói, đem cửa kính nhà lão Tôn đập vỡ, ta cũng thực sự không dám đi tham gia tiệc sinh nhật của con gái lão Tôn. Thứ này, cũng chưa kịp đưa cho ngươi. Nói rồi, Trần Nặc giơ tay lên, nhẹ nhàng lắc một cái, trên chiếc chuông có buộc một sợi dây tinh xảo, bị đầu ngón tay của Trần Nặc treo, chiếc chuông liền rủ xuống, phát ra thanh âm đinh đinh thanh thúy mà yếu ớt. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, giảm thấp tiếng nói xuống, thanh âm trầm thấp nói, Khả Khả, ngươi nhìn nó. Trong thanh âm này, phản phất mang theo tự tính, phản phất ôn nhu, lại mơ hồ có một loại ma lực khiến người khác không cách nào chống cự. Tôn Khả Khả đã cảm thấy trong lòng rung lên một cái, ánh mắt theo bản năng liền tập trung vào chiếc chuông đao treo dưới tay Trần Nặc. Âm thanh của Trần Nặc, giờ phút này rơi vào trong lỗ tai của Tôn Khả Khả, phản phất chợt như xa như gần, rõ ràng như vậy, nhưng lại luôn có một loại cảm giác lơ lửng không cố định. Chuyện đêm nay, ngươi sẽ quên. Ngươi sẽ chỉ nhớ kỹ, sau khi ngươi tan học, đến đại lý xe tìm ta, sau đó chúng ta ở cùng nhau, tản bộ ở đây, sau đó ăn đồ nướng, ta nắm tay của ngươi, lấy xe máy chở ngươi đi hóng mát, sau đó, ta ở đầu đường, hôn ngươi. Ngươi cực kỳ thẹn thùng, nhưng ngươi cũng thật sự cao hứng. Chúng ta cùng nhau uống bia, sau khi ngươi uống bia xong, ngươi liền ngủ mất. Những điều này, chính là những thứ đã phát sinh trong đêm nay. Sáng mai sau khi ngươi tỉnh lại, ngươi cũng chỉ nhớ kỹ những thứ này. Trần Nặc nói, chuông gió ở dưới đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng lắc lư, sau đó một cái tay khác của hắn, yên tĩnh vòng qua mái tóc của cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve trên gáy cô. Mí mắt Tôn Khả Khả càng ngày càng nặng, rốt cục, đã nhắm mắt lại, liền ngã vào lòng ngực của Trần Nặc. Trần Nặc đỡ lấy Tôn Khả Khả, sau đó đem chuông gió đeo vào trên cổ của cô, đứng dậy, để lại một tờ tiền mặt trên bàn, nhẹ nhàng ôm cô gái lên, chậm rãi cất bước rời đi. Cái thế giới nhỏ đơn giản kia của ngươi, ta sẽ hết sức bảo hộ lấy. Chương 126 quên hết mọi chuyện. Lão Tôn hơi không có kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường. Đã gần 8 giờ rưỡi, lão Tôn vẫn có một quy tắc đối với con gái mình, cho dù là ra ngoài đi chơi với bạn học, nhưng đến trước 9 giờ tối nhất định phải về nhà. Ngày bình thường con gái chính là một cô gái ngoan ngoãn, cũng rất ít khi đi ra ngoài. Gần đây ngược lại vẫn rất hay chạy ra ngoài. Không cần hỏi, đa số đều là chạy tới tìm gặp Trần Nặc, trong lòng lão Tôn lại là khó chịu, lại là bất đắc dĩ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi qua đi lại vài vòng trong phòng khách, mắt thấy đã 8 giờ 40. Lão Tôn cầm điện thoại lên liền muốn gọi cho con gái, ngay lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa, đã nhìn thấy tên nhóc Trần Nặc kia đứng ở ngoài cửa, một tay đỡ lấy con gái mình. Lúc ấy sắc mặt của lão Tôn cũng có chút biến hóa. Khả Khả sao vậy? Trần Nặc đỡ Tôn Khả Khả giao cho lão Tôn, lần này nằm ngoài dự kiến của lão Tôn, nói chuyện cũng không có nửa điểm không đứng đắn, cũng không có bộ dáng lười biếng như ngày thường. Tan học cô ấy đến chỗ Lỗi Ca tìm ta chơi, bọn ta cùng nhau đi ăn. Cũng trách ta, mang theo cô ấy đi ăn đồ nướng, sau đó cô ấy còn uống một ly bia. À, uống bia. Lão Tôn có chút lo lắng, không uống nhiều, chỉ một ly bia. Trần Nặc nghiêm mặt nói, thật xin lỗi, là do ta làm việc không cân nhắc chu toàn, là lỗi của ta. Thái độ kính cẩn lạ thường, lão Tôn nhìn con gái của mình, sau khi cẩn thận nhìn qua, xác định quần áo của con gái vẫn còn chỉnh tề, trước hết cũng nuốt xuống lo lắng, nhìn thật sâu Trần Nặc một chút, trầm giọng nói, người trẻ tuổi về sau cho dù có chơi chung với nhau, cũng phải biết chừng mực. Ta hiểu rõ. Trần Nặc thành thật gật đầu, đem Tôn Khả Khả giao cho lão Tôn, Trần Nặc không có lưu lại thêm, liền cáo từ rời đi. Trương Lâm Sinh cũng không biết mình đã về nhà như thế nào, tóm lại chính là thất hồn lạc phách, hắn thậm chí không biết đêm nay trong Già Phong Đường đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cuối cùng trông thấy Trần Nặc mang theo Tôn Khả Khả đi ra, lái xe gắn máy đi, còn vẫy vẫy tay với mình, cứ như vậy. Giải quyết. Không có cái loại tiến vào đầm rồng hang hổ rồi đánh nhau kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, nhìn qua bên trong Già Phong Đường tất cả đều yên lặng. Khi Trương Lâm Sinh về đến nhà, cũng bởi vì về trễ, bị cha khiển trách hai câu, bất quá sau đó liền được mẹ kéo ra. Thiếu niên này cũng không có tâm tư mạnh miệng, sự tình phát sinh đêm nay, lúc ấy có thể kiên trì để như vậy, đã là phát huy hơn bình thường rồi. Về đến nhà, nằm ở trên giường, liền cảm thấy cả thân thể mình đều mềm xuống. Một nửa là nghĩ mà sợ, còn có một nửa là khó chịu. 50 vạn cũng tốt, Lý Thanh Sơn cũng được, cái gì muốn một cái tay người. Địa phương như vậy, trường hợp như vậy, người như vậy, còn có chuyện như vậy. Trận này, cách cuộc sống và thế giới của Hạo Nam ca số 8, đều quá xa vời. Xa xôi phản phất như là một câu chuyện trong phim ảnh. Còn có Trần Nặc cuối cùng xuất hiện, tư thái cử trọng nhược khinh như vậy, phản phất tên kia. Thực sự cách mình quá xa, cũng quá cao. Cao đến mức mình cần phải đem hết toàn lực ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn thấy. Tôn Khả Khả. Ai, lại nghĩ những thứ này, tự hồ liền không có ý nghĩa gì. Trương Lâm Sinh cũng không biết trong lòng mình đến cùng là tư vị gì, có mấy phần thất vọng mất mát cùng thương cảm, cũng có mấy phần giải thoát khi sống sót sau tai nạn. Trương Lâm Sinh tâm tình sa sút, tại trên giá sách lật ra mấy bàn băng nhạc, lật ra nửa ngày. Lại phát hiện không có một ca khúc có thể hát ra được tâm tình của mình vào giờ khắc này, buồn bực đem đồ đạc ném ra, một lần nữa té ngửa nằm ở trên giường. Ngay lúc này, cửa sổ lạch cạch một tiếng, Trương Lâm Sinh đứng dậy, phản phất như trong lòng đã có dự cảm, nhìn thấy Trần Nặc ở bên ngoài bệ cửa sổ, nhìn mình, mặt mỉm cười. Trương Lâm Sinh giật nảy mình, nhanh chóng nhảy dựng lên, chạy tới mở cửa sổ ra, để Trần Nặc tiến đến. Ngươi! Ngươi làm sao tìm được nhà ta? Trương Lâm Sinh có chút sợ hãi, còn rất khó khăn, ta hỏi hai người bạn học, mới thăm dò được chỗ ở của ngươi. Trần Nặc nhìn thoáng qua cửa phòng. Cửa đóng. Ngươi. Ngươi tìm ta làm cái gì, ta. Bỗng nhiên trong lòng Trương Lâm Sinh hơi động, chuyện đêm nay ta sẽ không nói ra, thần sắc Trần Nặc rất hòa khí, bất kể như thế nào, tất cả những thứ Trương Lâm Sinh làm đêm nay, từ góc độ nào đó nhìn vào, đều xem như là giúp đỡ được một chút. Ta cũng là có ý này, chuyện đêm nay, ngươi coi như chưa từng xảy ra. Quên đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói, ngươi. Ngươi đến cùng là hạng người gì? Ai được rồi, không hỏi không hỏi. Ta không nên hỏi. Trần Nặc vỗ vỗ bả vai Trương Lâm Sinh, quên đi, tin tưởng ta, ngươi ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, căn bản liền sẽ không nhớ kỹ sự việc đã phát sinh đêm nay. Từng. À. Ngươi nói cái gì? Trương Lâm Sinh gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Trần Nặc. Đã nhìn thấy trước mắt là nụ cười của Trần Nặc, mang theo một tia cổ quái. Sau vài giây, Trương Lâm Sinh ngã xuống giường, nằm ngáy o o, mà Trần Nặc vô thanh vô tức từ cửa sổ lộn ra ngoài, cửa sổ cũng yên tĩnh khép lại. Hết thảy, im ắng, chương 127 thuật thôi miên gân gà Anh Quốc, London. Trường Westminster. Từ bên ngoài cửa sổ đã có thể trông thấy đại giáo đường của Westminster, buổi chiều mang theo một ít tia nắng mặt trời lười biếng chiếu vào, cộng thêm tòa nhà cổ xưa giống như lâu đài này vốn thuộc về giáo khu, càng có vẻ hơi buồn tẻ âm trầm. Nivelle ngồi ở trên hành lang, lặng lặng chờ đợi, sau đó cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc áo len màu xanh thần sắc nghiêm túc đi ra. Được rồi, ngươi có thể tiến vào. Nivel đứng dậy, nhẹ gật đầu, tạ ơn, lo rằng nữ sĩ. Cô mặc trên người một bộ đồng phục màu tối đặc trưng của Westminster, dựa theo truyền thống, đồng phục nữ sẽ được trang trí bằng hoa hồng phấn, để vinh danh người sáng lập trường quý tộc cổ xưa này, nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Đi vào cánh cửa gỗ nặng nề này, bên trong gian phòng kỳ thật cũng không rộng lớn, thậm chí còn có chút chật hẹp, đại khái là do những tủ sách kiểu Anh cổ điển mang phong cách trầm ổn đã chiếm cứ quá nhiều diện tích. Sau khi Nivel bước vào cửa, đầu tiên là nghiêm túc cúi đầu, sau đó đi tới trước bàn. Buổi trưa an lành, hiệu trưởng tiên sinh. Tiểu thư Đoan Hiu, chào buổi chiều. Hiệu trưởng lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt, sau đó thở dài, cho nên, ngươi quyết định thôi học. Đúng thế, mặc dù ta cũng không cho rằng đó là lựa chọn chính xác. Rốt cuộc lúc trước ngươi chỉ là tạm nghỉ học, mà bây giờ lại chọn lựa nghỉ học. Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Nivel suy nghĩ một chút, ta nghĩ, tiếp tục lưu lại trong trường học, cũng không thể khiến cho ta tìm ra hướng đi của cuộc sống. Hiệu trưởng trầm ngâm một chút, nhìn thiếu nữ trước mắt, bệnh tình của ngươi vừa mới được ổn định xuống, ta nguyên lai cho rằng ngươi sẽ trở lại trường học hoàn thành việc học của ngươi. Nivel, ta cùng tổ phụ của ngươi đã từng là bạn tốt, cha của ngươi cũng là cựu sinh viên tốt nghiệp tại trường này, ta thật sự không hy gia tộc Đoan Hiu xuất hiện một học sinh thôi học trường Westminster, nhưng trong mắt của ta, truy cầu hướng đi của cuộc sống, so với tất cả đều trọng yếu. Nivel lắc đầu, xin ngài đừng lại thuyết phục ta. Được rồi, hiệu trưởng thở dài một cái, lập tức lão đầu tử phản phất cười cười, bất kể như thế nào, ngươi có thể một lần nữa trở về dưới ánh mặt trời, vẫn là một chuyện tốt, thuận tiện hỏi một chút, ngươi đã tìm được hướng đi cho cuộc sống của ngươi sao? Đã không ở trường học, vậy nó là tại? Ở nơi mà nó nên ở. Nivel nhàn nhạt cười một tiếng, hiệu trưởng trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, nguyện thượng đế phù hộ ngươi. Sau mấy phút đồng hồ, Nivel đi ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, nàng xuyên qua hành lang, cũng không có lập tức rời đi, mà là đi vào một gian phòng tắm. Đứng ở trước bồn rửa tay, Nivel vặn vòi nước màu đồng, hai tay vỗ nước lên trên mặt của mình, sau đó thở ra một hơi thật dài. Nivel nhìn mình ở trong gương, đồng phục học sinh màu tối cổ xưa trên người, giờ phút này càng nhìn càng không vừa mắt, nhẹ nhàng cởi nút thắt đầu tiên trên cổ áo, cô gái trẻ tuổi mới hơi thở phào một cái. Ta vẫn luôn không thích bộ đồng phục này. Nivel nhìn mình ở trong gương, thấp giọng tự nói. Sau vài giây, trong miệng thiếu nữ, thế nhưng lại dùng một loại ngữ điệu khác lạ, mang theo hương vị đùa cợt. Đừng quên, một nhà chúng ta đều mặc qua đồng phục này à. Ta. Em gái. Nivel lạnh lùng nhìn mình trong gương một chút, hít một hơi thật sâu, chúng ta đã nói xong, ban ngày, là thời gian của ta. Được thôi, như ngươi mong muốn. Bí ngô nhỏ đáng yêu của ta. Nivel trong gương, chen chúc với chính mình. Thời gian cứ như vậy bình lặng trôi qua. Trần Nặc ngồi trên đồng cỏ ở bên cạnh sân trường, thời điểm tiết thể dục, nam nữ được chia nhóm ra, nhóm nữ sinh đánh bóng chuyền ngay trên sân. Mà nhóm nam sinh thì sau khi chạy xong, lão sư tùy tiện phát hai quả bóng rổ cho nhóm nam sinh, rồi thả việc. Trần Nặc lười nhác đi lại sân bóng rổ, một tên dị năng dùng năng lực để chơi bóng rổ. Đừng nói là tại sân bóng rổ của trường trung học, cho dù là giải bóng rổ NBA chuyên nghiệp ở Bắc Mỹ cũng vẫn có thể hù chết người. Đã đến tháng 4, trên đồng cỏ đã một mảnh xanh tươi, mặc dù trường học đã nhiều lần thông báo không cho phép đạp lên bãi cỏ. Thế nhưng, bãi cỏ xanh tươi như vậy, chính là dụ hoặc người ta lăn lên một vòng nha. Không thể chạy, lăn lộn, vui đùa ầm ĩ ở trên bãi cỏ, đây chẳng phải là mất đi ý nghĩa của bãi cỏ sao? Ánh mắt Trần Nặc trôi dạt về hướng nhóm nữ sinh. Nhìn dáng vẻ Tôn Khả Khả nhảy nhảy nhóc nhóc tại chỗ, đã cảm thấy mười phần đáng yêu. Tác dụng của thuật thôi miên, vẫn còn. Thuật thôi miên là một trong những năng lực mà Trần Nặc nắm giữ, là một năng lực tương đối gân gà. Kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn. Nhất là ở thời điểm thật sự gặp được chuyện quan trọng, thuật thôi miên cũng không thể triệt để khiến người ta mất ký ức, cũng không thể tẩy não đối phương, chỉ là dùng một gợi ý tâm lý nhất định. Làm cho đối phương đem một đoạn ký ức nào đó, tạm thời bỏ qua, hơn nữa tốt nhất là, có một đoạn trí nhớ càng khắc sâu để thay thế, làm cho trong ý thức của đối phương, đối mặt với một đoạn ký ức khác có ấn tượng khắc sâu hơn, liền sẽ bỏ qua ký ức mờ nhạt kia, tỉ như đêm đó, sau khi Trần Nặc hôn Tôn Khả Khả. Loại nụ hôn đầu tiên như này, Tất nhiên ở trong lòng của thiếu nữ so với trời còn lớn hơn, có một cái ký ức mãnh liệt như thế mới có thể sử dụng thuật thôi miên, khiến cho cô ấy bỏ qua những chuyện đêm đó. Đây là một loại ám chỉ tâm lý. Tuy nhiên nó cũng không phải là vạn năng. Nếu có người tìm đến, ký ức đêm hôm đó sẽ một lần nữa bị lật ra, cưỡng ép kích thích một chút, cô gái vẫn sẽ nghĩ tới. Cho nên, kỹ năng này có chút gân gà. Trước đó tại Nam Triều Tiên cũng được, hay tại EBC cũng vậy, Trần Nặc không có đối với đom đóm hay là chim ruồi sử dụng thuật thôi miên. Không có cách nào dùng a, tỉ như đối với đom đóm nếu sử dụng thuật thôi miên, khiến cho cô quên đi việc đêm hôm đó mình cứu vớt chuyện của cô. Lúc ấy là có thể làm như thế, nhưng Lý Đông Hách cha cô đã chết rồi, chuyện lớn như vậy, làm sao quên được. Hà Chính Tể cũng đã chết. Một người có gút mắt thâm hậu với Lý gia như vậy đã chết mất. Cảnh sát cũng được, công ty cũng được, sau đó đều sẽ đem vấn đề này kiểm tra một lần, liên lụy quá nhiều, sau đó chắc chắn sẽ có các loại quan hệ xã hội bị kéo vào. Một khi nhớ tới, dưới một chuỗi phản ứng, thuật thôi miên liền sẽ mất đi hiệu lực, ký ức sẽ một lần nữa bị gọi lên. Trần Diêm La coi như có ngưu bức hơn nữa, cũng hầu như không thể đem tất cả mọi người trên dưới của Lý gia một lần thôi miên hết, hắn gọi là Trần Nặc. Không gọi Trần Đạo Lâm, không gọi Trần Tiểu Luyện, không gọi là Đỗ Duy, cũng không gọi Trần Tiêu Nha. Thuật thôi miên dễ làm đối với Tôn Khả Khả cùng Trương Lâm Sinh, chỉ cần Lý Thanh Sơn không tìm tới cửa, không có người liên quan đi tới kích thích cùng tiếp xúc, liền có thể lừa gạt qua. Chương 128 hẹn gặp ba. Một quyển sách ném vào trước mặt Trần Nặc. Trần Nặc cúi đầu, đã nhìn thấy trước mặt là một đôi giày chơi bóng kiểu nữ nhỏ nhắn, nền trắng hoa văn màu quyết. Dáng vẻ có chút cổ điển. Được rồi, đây là mẫu thịnh hành của năm nay. Nếu là ở 20 năm sau, mới được gọi là cổ phục đi. Thuận theo đôi giày nhìn lên, một đoạn bắp chân trắng bóc, thon dài thẳng tắp, đường cong của bắp chân đầy đặn mà cân xứng, bắp chân cùng đùi thành một đường thẳng. Loại hình chân này, chính là loại đũa chân mà vô số thiếu nữ hậu thế ao ước, lại dài lại thẳng lại trắng. Được rồi, không thể lại hướng lên nhìn, cô gái nhà người ta đang mặc váy ngắn. Từ góc độ này nhìn lên. Không thể nhìn, nhìn vào chỉ sợ sẽ bay màu. Ngươi mặc váy trong tiết thể dục, lão sư không nói ngươi sao? Trần Nặc thở dài, thu hồi ánh mắt, người ta hôm nay không tiện, cho nên lão sư cho phép ta nghỉ ngơi. Lý Dĩnh Uyển cười hì hì ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh Trần Nặc, thân thể muốn dựa vào Trần Nặc, bị Trần Nặc co rụt lại về sau, dựa vào khoảng không. Oppa! Em gái chân dài có chút bất mãn, phàn nàn nói, ngươi gần đây có chút xa cách đối với ta. Nói rồi, cô gái trừng mắt cực kỳ đáng yêu, chẳng lẽ ngươi thật thích Tôn Khả Khả mập mập kia sao? Béo. Trần Nặc sững sờ, theo bản năng hướng nhìn sang chỗ của em gái giáo hoa. Nơi nào mập a? Dáng người yểu điệu tinh tế của thiếu nữ. Được rồi. Trần Nặc minh bạch em gái chân dài tại sao lại oán hận rồi, sau khi vào mùa xuân. Các học sinh không còn mặc đồng phục mùa đông dày nữa, quần áo càng ngày càng mỏng manh. Lần này, năng lực thiên phú của tôn giáo một chút liền hiện ra, mà em gái chân dài có chút ăn thiệt thòi. Nàng là sân bay. Kỳ thật Trần Nặc rất muốn an ủi đom đóm một chút, dựa theo ký ức đời trước, thời điểm cô ấy hơn 20 tuổi, kỳ thật cũng còn có thể, không tính là sân bay, đại khái là sau khi phát dục. Chỉ là hiện tại sao? Được rồi, cô so với cô ấy dài hơn, cô ấy so với cô to hơn. Mọi thứ đều cực kỳ công bằng nha. Oppa! Ngươi đừng nhìn chằm chằm cô ấy nha. Lý Dĩnh Uyển bất mãn nhéo nhéo cánh tay của Trần Nặc, ngươi gần đây đối với ta càng ngày càng lạnh nhạt, có phải ngươi trốn tránh ta hay không? Hơn nữa ta biết, Tôn Mập Mạp thường xuyên tới nhà ngươi ăn cơm. Trần Nặc cười bỏ qua danh xưng Tôn Mập Mạp này, cười nói, cô ấy chỉ là ngẫu nhiên đến thăm Tiểu Diệp Tử vào cuối tuần. Kỳ thật cũng không có thường xuyên nha, sau đêm nụ hôn đầu tiên đó rồi đưa Tôn Khả Khả về nhà, Trần Nặc dùng một ly bia cùng một nụ hôn đầu tiên, khiến cho tâm hồn của cô bé nhận lấy kích thích to lớn, mới khiến cho thuật thôi miên có thể phát huy, nhưng có một tác dụng phụ. Đồng chí lão Tôn đối với việc Trần Nặc thế nhưng lại để con gái của mình uống bia, vẫn tương đối bất mãn. Hơn nữa, sau nụ hôn đầu tiên này, việc Tôn Khả Khả thích Trần Nặc đã hoàn toàn không còn là che giấu. Chuyện này khiến cho còi báo động trong lòng của đồng chí lão Tôn kích hoạt, gần nhất đối với Tôn Khả Khả quản thúc càng ngày càng nghiêm khắc. Ngoại trừ cuối tuần ra, bình thường thế nhưng lại thi hành quy tắc không được ra ngoài vào ban đêm, Sau khi tan học nhất định phải về nhà, không cho phép ra ngoài. Đồng chí Lão Tôn quyết tâm muốn quản lý con gái mình. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, quản như thế cũng không trị được gốc, hai nam nữ sinh vào ban ngày vẫn cùng ở với nhau trên trường. Nhưng Lão Tôn cũng vẫn có một ít an tâm. Chí ít. Sau khi tan học không cho phép hai người gặp mặt vào ban đêm, vẫn luôn là an toàn một chút, người trẻ tuổi không biết chừng mực, vạn nhất quá mức nhiệt tình, làm ra chuyện gì khác người. Lão Tôn cũng không muốn con gái vừa tốt nghiệp, mình liền thăng chức thành ông ngoại, cho nên vẫn luôn muốn tạo một chút áp lực. Ít nhất cũng phải kéo tới lúc sau khi con gái tốt nghiệp, lên đại học, cho đến lúc đó, hai người trẻ tuổi muốn yêu, Lão Tôn cũng liền không đi quản nhiều, huống chi tiểu tử trần nặc này. Mặc dù không thích học tập, nhưng tổng thể mà nói, Lão Tôn cũng không thấy đáng ghét. Ở thời đại này, giáo dục sản nghiệp hóa vừa mới được bắt đầu, sinh viên cũng không có phổ biến, cho nên ở phương diện trình độ, Lão Tôn cũng không muốn quá mức bắt bẻ trần nặc. Tiểu tử này coi như có chút cầu tiến, làm việc siêng năng. Chỉ là duy nhất có một chút băn khoăn chính là, hắn vẫn luôn cùng cái kia lỗi ca trộn lẫn với nhau, khiến Lão Tôn có chút bất an. Mặc dù lỗi ca cho Lão Tôn mượn 20 vạn. Nhưng trong lòng Lão Tôn rõ ràng, lỗi ca chính là loại trong giang hồ. Hắn cả một đời là người trong sạch, tất nhiên không hy vọng con rể mình. Phi Phi Phi, là bạn trai tương lai của con gái, đi quá gần một tên lưu manh. Người sao, cũng nên đi chính đạo mới tốt. Thuận tiện nói một chút. Đồng chí Lão Tôn gần đây xuân phong đắc ý, trong trường học đã quan phục nguyên chức, về lại với cương vị thầy chủ nhiệm. Sau đó giấy chứng nhận của nhân viên ưu tú của hệ thống giáo dục trong khu vực cũng đã được gửi đến tay, không có gì bất ngờ xảy ra, chức danh công việc cũng sẽ điều chỉnh. Sau đó ở chỗ công ty giáo dục, hợp đồng cũng đã ký. Nhà tư sản biểu hiện ra tư thái cầu hiện tại, thái độ cực kỳ tốt, Lão Tôn cũng là người phúc hậu, nếu là người khác thì, lại nói thêm nữa, có lẽ còn có thể đòi thêm một số điều kiện tốt hơn. Nhưng tâm tư Lão Tôn không ở đấy, thống thống khoái khoái liền đem hợp đồng ký. Em gái chân dài dây dưa Trần Nặc một hồi, nhìn thần sắc của Trần Nặc từ đầu đến cuối nhàn nhạt, rốt cục thở dài. Phòng má lấy hơi một lát, bỗng nhiên lại nói, Oppa, tối ngày mai ngươi rảnh sao? Không rảnh, à. Lý Dĩnh Uyển trừng mắt quát to một tiếng, sau đó đè xuống cuốn họng, ôn nhu cầu xin, Oppa, ngươi đừng như vậy nha, thật sự có chuyện. Ngươi thì có thể có chuyện gì đứng đắn? Trần Nặc thở dài. Đêm nay mẹ ta sẽ đến Kim Lăng thăm ta. Trời tối ngày mai bà ấy muốn mời ngươi ăn cơm, chuyện lần trước, còn không có chính cảm ơn ngươi. Mụ mụ nói, ngươi chính là đại ân nhân của nhà ta, bà ấy nhất định phải ở trước mặt cảm tạ ngươi. Có cảm tạ hay không, Trần Nặc cũng không quá để ý, bất quá, gặp một mẹ của Lý Dĩnh Uyển một lần, tốt nhất có thể ra mặt khuyên bà ấy, đem con gái mang về Nam Triều Tiên đi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, gật đầu, được. Vậy liền gặp một chút đi, Lý Dĩnh Uyển reo hò một tiếng, ông cánh tay của Trần Nặc lung lay, sau đó nhảy dựng lên, dùng sức lung lay nắm đấm một chút, Oppa, ta nhất định sẽ mau chóng học tốt hoa ngữ, học tốt nhiều khẩu lệnh, ngươi chờ ta. Trần Nặc nhìn cô gái nhảy nhót chạy đi, thở dài, chương 129 Tôn Khả Khả xui xẻo uy, đừng thở dài. La Thanh đi tới, ngồi ở bên cạnh Trần Nặc, ngươi có biết bộ dáng hiện tại của ngươi rất gợi đòn hay không? Hai cô gái xinh đẹp như vậy đều thích ngươi, ngươi còn làm ra vẻ rất đắn đo, đổi lại là người khác, trong lòng đều sảng khoái muốn chết rồi. Trần Nặc nhìn La Thanh một chút, thấp giọng nói, ngươi có thuốc lá không? Đại ca, đây là tiết thể dục, La Thanh liếc mắt. Trưa nay đi phòng máy gần trường chơi không? Y. Buổi chiều trốn học. Đúng a, dù sao ngươi cũng không thi đại học. Cha ngươi không phải nói để ngươi tốt nghiệp liền cho ngươi vào xưởng của hắn làm việc sao? La Thanh nghĩ nghĩ, thống khoái gật đầu, kỳ thật lão sư trong trường vào thời điểm học kỳ 2 lớp 11, trên cơ bản đối với học sinh trong lớp học đều có sự nhận biết kha khá, có chút học sinh, cùng loại với Trần Nặc và La Thanh, không có ý định sẽ thi vào đại học, chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp, lão sư trong trường cũng sẽ không quá quản bọn hắn. Đừng quấy rối là được, ai đúng rồi? Lý Dĩnh Uyển nói đến khẩu lệnh gì đó, là ngươi muốn cô ấy thực hiện à? Cô ấy còn chạy tới xin nhờ ta chỉ giáo. Ừm, đúng à. Cô ấy học được rồi, ngươi liền thật sự cùng cô ấy kết giao, vậy Tôn Khả Khả phải xử lý như thế nào à? Trần Nặc cười cười, đọc khẩu lệnh, còn có báo tên món ăn à? Con mẹ nó ngươi thật sự không phải là người à? Ngày thứ hai, Lý Vĩnh Uyển không có đến trường học, đại khái là mẹ cô đã tới Trung Quốc nên cô đi đón mẹ cô đi. Trường học tất nhiên cũng bật đèn xanh, kỳ thật thái độ của lãnh đạo trường học số 8 đối với vị học sinh chuyển trường từ Nam Triều Tiên này, vẫn một mực cực kỳ phức tạp. Theo lý thuyết, con gái của một nhà tư bản giàu có như vậy, đầu tư tại bản địa, chính phủ khẳng định sẽ cung cấp điều kiện hậu đãi. Lý Vĩnh Uyển muốn tới học dự thính, có trường nào lại không nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác lại tới số 8, cấp trên cũng đã tiết lộ, đây là do đối phương tự mình chỉ điểm. Lãnh đạo của trường số 8 rất là thấp thỏm. Cái trường học nho nhỏ này của họ, danh khí đều truyền đến Nam Triều Tiên rồi sao? Khác biệt với thái độ ban lãnh đạo của trường, công ty giáo dục đối với việc này vô cùng hoan nghênh. Sau khi cải cách đây sẽ trở thành một trường học tư nhân, nếu như có khả năng hấp dẫn một đợt học sinh ngoại quốc, như vậy trong tương lai thành lập một bộ phận quốc tế trong trường, thật tốt à. Trên dưới trường số 8 đối với bạn học Lý Vĩnh Uyển có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Lãnh đạo trường học ra lệnh tuyệt đối không thể để cho cô gái này xảy ra bất cứ chuyện gì trong trường học này. Từ một điểm đó có thể thấy được nhân viên nhà trường đã hạ quyết tâm lớn, Lý Vĩnh Uyển đi tới trường học mấy tháng này, thế nhưng không có một tên lưu manh nào bên trong trường tìm cô gây phiền phức, đưa thơ tình, ân cần lấy lòng gì đó, trường học không có cách nào cấm tiệt. Trong trường cũng có mấy tên lưu manh, nhưng không có một ai tới cửa quấy rối Lý Vĩnh Uyển, tỉ như cựu đồng bọn của vị bạn học Trương Lâm Sinh kia. Hiện tại mang danh xưng đạo minh tự của trường số 8. À, tháng trước hắn còn được gọi là bác kê ca của số 8 đâu. Loại trường học như trường số 8 này, đương nhiên sẽ có một chút học sinh có vấn đề gây đau đầu như vậy. Nhưng Lý Vĩnh Uyển trong mấy tháng qua cực kỳ an ổn. Trường học công khai nhìn như không có động tác gì, nhưng thực tế đã ngầm lặng lẽ dùng sức. Phía sau hung hăng cảnh cáo mấy tên gây đau đầu kia, Lý Vĩnh Uyển xin phép nghỉ không lên lớp, ai là người vui vẻ nhất? Còn phải hỏi, đương nhiên là Tôn Giáo Hoa nha, không nhìn thấy Lý Châu Chấu chướng mắt kia, Tôn Giáo Hoa đã cảm thấy mặt trời hôm nay đều so ngày thường càng sáng lạng hơn mấy phần, buổi trưa ăn cơm đều ăn hơn nửa bát. Thời điểm nghỉ trưa giữa khóa, Tôn Khả Khả dứt khoát trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trần Nặc, cô gái phảng phất có chuyện không nói hết, nếu không phải đây là ở trong phòng học, chỉ sợ cả người Tôn Khả Khả liền muốn dính trên người Trần Nặc. Nam nữ tuổi trẻ, thời điểm yêu đương lúc đầu, kỳ thật đều là dạng này. Chỉ là khổ cho bạn học La Thanh, ròng rã một ngày trời, thời điểm mỗi khi hết tiết, đều cảm thấy mình chính là cái bóng đèn khổng lồ, một ngày đi vệ sinh 5-6 lần, mỗi lần trở về đều chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở một bên, vì sao? Chỗ ngồi của hắn bị Tôn Giáo Hoa ngồi chiếu sao? Nhưng Tôn Khả Khả lại không gặp may mắn lắm. Buổi chiều thời điểm hết tiết thứ hai, lão Tôn bỗng nhiên chạy tới phòng học, nguyên lai lão Tôn chỉ đến tìm Ngô lão sư chủ nhiệm lớp. Cùng lão Ngô thương lượng công việc giáo vụ, kết quả lão Tôn vừa vào cửa, đã nhìn thấy tiểu áo bông bảo bối của nhà mình, cứ như vậy ngồi chung một chỗ với Trần Nặc, tiểu nha đầu kia, bộ dáng hàm tình mạch mạch, thân thể cũng dựa vào trên cánh tay của Trần Nặc, mà đây vẫn còn tính là ngại ngùng trước công chúng, rốt cuộc cũng đang ở trong phòng học. Nếu là tỷ địa phương không có ai, chỉ sợ Tôn Khả Khả đều đã tựa ở trong ngực Trần Diêm La. Lão Tôn nhìn sang một chút, mặt liền lập tức đen lại, tay che lại vị trí trái tim. Vuốt vuốt một lát mới thuận khí trở lại. Lúc ấy liền trực tiếp đem Tôn Khả Khả kêu ra ngoài. Tôn Khả Khả có chút thấp thỏm, lúc đầu nàng đang muốn hẹn Trần Nặc cuối tuần đi xem phim. Kết quả sau một màn, cả tiết sau Tôn Khả Khả liền không trở về. Thời điểm trở về, đều đã tan học, thời điểm Tôn Giáo Hoa trở về, sắc mặt khó coi, con mắt đều có chút hồng hồng, hiển nhiên là bị lão Tôn hung hăng khiển trách. Lần này lão Tôn răng dậy, nhìn không được nói vài câu nói nặng. Kỳ thật Tôn Khả Khả từ nhỏ đến lớn, gia giáo vô cùng tốt. Lão Tôn cũng là một người cha nuôi dạy con cái đúng đắn. Hôm nay cũng thật sự có điểm tức giận. Lão Tôn mắng ngươi. Trần Nặc đi tới vỗ vỗ Tôn Khả Khả, Tôn Khả Khả ủy ủy khuất khuất ừ một tiếng, nhìn Trần Nặc muốn nói rồi lại thôi. Nói ngươi cái gì? Nói ta ở trong trường học, quá. Quá không ra dáng, Tôn Khả Khả có chút đỏ mặt. Chính cô cũng ý thức được hành động của mình là có chút quá đáng. Hơn nữa lại bị cha của mình tóm gọn. Kia cũng không đến mức khóc đi. Cha ngươi à, kỳ thật cực kỳ mềm lòng, ngươi về nhà khuya chỉ cần làm nũng, liền đi qua. Tôn Khả Khả biểu môi một cái, hắn muốn an bài ta học thêm. À. Hỏi thêm vài câu, hỏi rõ. Lão Tôn tìm gia sư dạy học bù cho Tôn Khả Khả, từ tuần sau là bắt đầu. tối 3 năm bay học ngữ văn, tối 24 sau học Anh ngữ. Nhất là lớp Anh ngữ, thành tích của Tôn Giáo Hoa như một mớ hỗn độn, mỗi lần kiểm tra hầu như đều bị môn này kéo điểm. Lão Tôn vẫn hy vọng con gái của mình có thể lên được đại học, lúc này, bắt đầu quản lý con bé chặt lại. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, cũng không cần nói nhiều, ta, về sau ta tan học, liền không thể tìm ngươi chơi. Còn có cuối tuần. Tôn Khả Khả biểu môi, cha ta nói cuối tuần an bài ta học thêm toán học. Hoắc. Trần Nặc cười, lão Tôn đây là nghiêm phòng tử thủ, ra tuyệt chiêu nha. Vì không cho Tôn Khả Khả có thời gian cùng mình đơn độc ở chung, đây thật sự tàn nhẫn nhìn cô gái trước mặt ủy khuất, Trần Nặc chỉ có thể thở dài, an ủi vài câu. Bất kể nói như thế nào, chuyện này lão Tôn làm cũng không tính sai a, người, ta vì con gái của mình có thể thi lên đại học, an bài cho cô ấy học bù, một việc rất là danh chính ngôn thuận, Trần Nặc có thể nói được cái gì, cũng không thể vọt tới trước mặt lão Tôn, nói với hắn, học thêm cái gì. Nói chuyện yêu đương không phải thơm hơn sao? Ân, đoán chừng liền bị đuổi đánh ra ngoài, thời điểm tan học, Tôn Khả Khả thở dài về nhà, Trần Nặc thì đạp xe đạp, chạy tới bữa tiệc gặp mặt của mẹ Đom Đóm. Chương 130 đại lễ Khương Anh Tử coi trọng Trần Nặc, thậm chí vượt xa mong muốn của Lý Dĩnh Uyển. Địa điểm hẹn là tại một nhà hàng Giang Ninh 1912 chuyên bán đồ tươi. Khương Anh Tử sớm đã hỏi qua nữ nhi, nghe nói Trần Nặc thích ăn cá, hơn nữa khẩu vị tương đối thanh đạm, nên đã cố ý đặt nhà hàng này. Lại biết được thân phận của Trần Nặc mẫn cảm, trên người có bí mật, không muốn giống trống khu chiên đi tới trường học tiếp Trần Nặc. Nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại làm phi thường chu đáo. Thời điểm Trần Nặc đến khách sạn, Khương Anh Tử đã đứng trước bậc thềm nhà hàng để chờ. Người phụ nữ Nam Triều Tiên này phi thường thông minh, hơn nữa biểu hiện phi thường khách khí, tư thái cũng bày ra rất thấp. Tuyệt đối sẽ không bởi vì tuổi của Trần Nặc mà hơi có một chút xíu sơ sẩy. Rốt cuộc, buổi tối hôm đó tại Nam Triều Tiên, thiếu niên này đã thể hiện ra bản lĩnh, khiến cho Khương Anh Tử lưu lại ấn tượng rung động. Trần Nặc mới ngừng xe đạp, một tên tùy tùng giống như thư ký đứng bên cạnh Khương Anh Tử, giúp Trần Nặc nhận lấy xe. Ngài có thể đem xe giao cho hắn, không cần lo lắng, hắn sẽ an bài tốt. Khương Anh Tử đối với Trần Nặc đầu tiên là một cái cúi đầu tiêu chuẩn của Nam Triều Tiên, khách khí nói chuyện, sau đó tự mình dẫn đường, dẫn Trần Nặc vào cửa, trực tiếp đi vào một gian phòng nằm trên lầu. Quy mô của quán rượu này không lớn, nhưng đẳng cấp không thấp, hơn nữa Khương Anh Tử trực tiếp đặt phòng lớn nhất. Mời khách sao, chính là muốn bày đủ thể diện, lấy đó làm sự tôn kính đối với Trần Nặc. Lý Dĩnh Uyển một đường đi theo bên cạnh mẫu thân, đại khái là Khương Anh Tử cùng nàng đã bàn bạc chuyện gì đó, đêm nay không có lỗ mãng, cũng không có thân mật gián sát Trần Nặc, mà là quy củ đi theo bên cạnh mẹ cô, tự như một tiểu thư khuê các, mẹ cô cúi đầu, cô cũng cúi đầu, bất quá. Sau khi tiến vào phòng, Lý Dĩnh Uyển liền nhìn không nổi, mặc kệ ánh mắt nghiêm nghị của Khương Anh Tử, trực tiếp ngồi vào bên cạnh Trần Nặc. Rất xin lỗi, ta quản giáo không nghiêm, con gái của ta ở bên cạnh ngài, mang rất nhiều phiền phức đến cho ngài. Khương Anh Tử chờ sau khi Trần Nặc ngồi xuống, trước tiên cúi đầu nói như thế một phen, sau đó mới thận trọng ngồi ở một bên khác của Trần Nặc. Thế là, trong phòng trở thành Trần Nặc ngồi tại chủ vị, hai mẹ con Đom Đóm ngồi tại hai bên trái phải của hắn. Đồ ăn lên rất nhanh, hơn nữa Khương Anh Tử cố ý dặn dò qua khách sạn, thức ăn tại phòng này đêm nay, là tự tay bếp trưởng của nhà hàng làm. Khương Anh Tử phi thường cẩn thận, để cho thư ký của mình hầu tại bên ngoài phòng. Nắm chặt thời gian, nhìn chằm chằm người mang thức ăn lên. Trần Nặc nhìn thoáng qua, thức ăn được mang lên đa phần đều là những thứ mà bình thường mình thích ăn. Lý Dĩnh Uyển tới đây mấy tháng, ngẫu nhiên cuối tuần cũng sẽ chạy tới nhà mình ăn trực, cũng từng nếm mấy lần cơm với mình. Mình thích ăn thứ gì, em gái chân dài đều đã nhớ kỹ. Sau đó Khương Anh Tử kêu người đem ra một bình rượu, sau khi thận trọng hỏi thăm một chút về Trần Nặc, mới mở ra. Nghe Lý Dĩnh Uyển nói, ngài không thích rượu trắng của Nam Triều Tiên, cho nên ta cố ý cho người chuẩn bị rượu đế của Trung Quốc, đây là giường do bản tỉnh sản xuất, ta cũng không biết ngài thích gì, nghĩ đến người bản xứ uống rượu bản xứ, hẳn sẽ không đường đột quý khách. Nói rồi, Khương Anh Tử tự tay rót một chén cho Trần Nặc. Sau đó lại rót cho mình một chén, chần chờ một chút, cô cũng rót một phần cho con gái mình. Trần Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn nữ nhân này. Khương Anh Tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó dùng nháy mắt ra hiệu cho Lý Dĩnh Uyển. Lý Dĩnh Uyển ngoan ngoãn đứng dậy, sau đó mẹ con hai người rời bàn, trực tiếp đi tới trên chỗ trống cạnh Trần Nặc. Một chén rượu này, là chúng ta thay mặt toàn thể Lý gia, cảm ơn ân đức của ngài, theo lý thuyết. Cảm tạ như vậy, hẳn nên có người đàn ông của Lý gia ra mặt, nhưng con trai của ta tuổi vẫn còn nhỏ, hơn nữa gần nhất thân thể của hắn cũng không được tốt lắm, cho nên cũng không có dẫn hắn tới. Ngữ khí Khương Anh Tử cực kỳ trịnh trọng, sau đó hít một hơi thật sâu, một ngụm liền đem một chén rượu để uống hết. Không riêng gì nàng, ngay cả Lý Dĩnh Uyển cũng thế, đại khái là em gái chân dài bị mẹ của cô dặn dò, cũng cực kỳ trịnh trọng nghiêm túc bưng chén lên, một ngụm uống vào. Rượu đế Trung Quốc so với rượu trắng của Nam Triều Tiên đều phải nặng hơn nhiều. Một ngụm đi xuống, Lý Dĩnh Uyển lập tức không ngừng ho khan, mà Khương Anh Tử thì cưỡng ép đè lại, thật nhanh thở ra hai hơi, sau đó lôi kéo đưa con gái còn đang ho khan của mình, thế nhưng cứ như vậy ngay tại trước mặt Trần Nặc, hai người cùng nhau quỳ xuống. Mẹ con hai người dùng loại nghi thức quỳ lạy truyền thống của Nam Triều Tiên, chính là loại đặt hai bàn tay lên phía trước, mu bàn tay dán cái trán, sau đó lại quỳ xuống. Cuối cùng lại cúi người một cái, bàn tay dán cái trán nhất định phải dán tại trên mặt đất, mới xem như hoàn thành. Trần Nặc có chút ngoài ý muốn, đứng dậy tránh ra bên cạnh, không nhận cái quỳ này. Hắn nhíu mày nhìn Khương Anh Tử, thở dài, không cần như vậy. Ngài mau dậy đi, ta cùng Lý Dĩnh Uyển tương giao ngang hàng, ngài chính là trưởng bối, như vậy rất không thích hợp. Khương Anh Tử ngẩng đầu, sắc mặt phi thường nghiêm túc trịnh trọng, nàng trầm giọng nói, không, đây là điều cần thiết. Nói rồi, Khương Anh Tử cắn răng, thấp giọng nói, ta nghe Lý Dĩnh Uyển nói, ngày đó là ngài đem Hà Chính Tể mang đi, hai huynh đệ Sa Gia cũng vậy, còn có Hà Chính Tể. Bọn hắn đều là hung thủ đã hại chết trượng phu của ta, ngài. Dừng một chút, người phụ nữ này đem thanh âm ép thấp hơn, âm lượng duy trì ở mức chỉ có ba người tại bên trong gian phòng mới có thể nghe được. Ngài đã báo huyết cừu giúp vong phu của ta, cái cúi đầu này là vì ân đức báo thù rửa hận cho vong phu ta. Ta cũng nhất định phải bái. Nhìn sự cuồng cường trong con mắt người phụ nữ này, hắn rốt cục thở dài, Trần Nặc không tiếp tục động, mặc cho Khương Anh Tử lôi kéo con gái hoàn thành lễ quỳ lạy này. Sau đó Khương Anh Tử lại bái thêm hai lần sau coi như là vì cảm kích ân cứu mạng của Trần Nặc. Sau khi đứng dậy, Khương Anh Tử cùng con gái trở về chỗ ngồi. Khương Anh Tử tự tay chia thức ăn cho Trần Nặc, rót rượu, mà Lý Dĩnh Uyển thì ngồi tại bên cạnh Trần Nặc. Cầm một đôi đũa đầu nhọn, chọn một đầu cá hấp, đem bụng cá gấp ra, lại vừa cẩn thận đem xương cá từng cây lựa đi ra, sau đó kẹp cho Trần Nặc ăn. Hiền lành ngoan ngoãn như một tiểu nha hoàn. Chương 131 giao dịch nhìn thịt cá trong chén của mình, nhìn một mặt ánh mắt mong đợi của Lý Dĩnh Uyển. Trần Nặc không nói chuyện, sau đó ăn hết. Khương Anh Tử phản phất nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại tự tay múc một chén canh cho Trần Nặc. Lần này tới, thứ nhất là vì hướng ngài biểu đạt cảm kích. Thứ hai, ta muốn cùng ngài nói chuyện của Lý Dĩnh Uyển. Trần Nặc buông đũa xuống, cười nói, kỳ thật ta cũng đang muốn cùng ngài nói, Lý Dĩnh Uyển. Trần Nặc chuẩn bị ngôn từ một chút, dự định mượn cơ hội này, liền muốn khuyên Khương Anh Tử đem con gái mang về nước. Không đợi Trần Nặc nói xong, Khương Anh Tử cũng đã giơ chén rượu lên, Trần Nặc đành phải tạm thời im lặng, bưng chén rượu lên lại cùng Khương Anh Tử đụng một cái. Khương Anh Tử lại khó chịu nuốt xuống một ngụm, sau đó thở hắt ra. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Trần Nặc, chậm rãi nói, nha đầu Lý Dĩnh Uyển này, ta dạy nàng chưa tốt, mặc dù có chút tinh nghịch, nhưng còn tính là biết đại cuộc, cũng là người có chủ ý. Nàng rất tốt. Lý gia không phải là một gia tộc lớn, cha của nàng là Lý Đông Hách là có xuất thân cùng khổ. Ta cũng giống vậy, nhưng sau khi trượng phu của ta kinh doanh làm ăn, ta, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.